vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh suy nghĩ một chút, thử mua một cái trước, sau đó đặt vào không gian. Điều bất ngờ với cô là thao tác này thực sự thành công. Chiếc túi nhỏ màu vàng lơ lửng trong không gian, nằm im lặng chờ người đến mở niêm phong, xem bên trong có gì. Trầm Tranh thấy thao tác này thực sự khả thi, liền trực tiếp kéo Lệ Vi Lan vào không gian. Lệ Vi Lan nhìn thấy một đống túi trong không gian của anh, ngẩn người, những chiếc túi màu vàng đó bay lên khi anh đến gần. Lơ lửng trong không khí, nhảy lên nhảy xuống như những tiểu yêu tinh. Khi anh khẽ chạm ngón tay vào, dường như còn có thể cảm nhận được sức sống bên trong. Anh không biết đây là gì, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Anh cũng không nghĩ ra được hôm nay là ngày gì đặc biệt. Trầm Tranh cười tủm tỉm nói, Lệ Vi Lan, anh giúp em mở túi đi. Đây là, lúc này anh mới tìm lại được giọng nói của mình. Là Dương Kho Báu, em muốn mở một hạt lau sậy. Trầm Tranh ước nguyện, hiện tại cô chỉ mua một ít trước. Nếu không mở ra được thì mua tiếp 10 gói nữa. 10 lần liên tiếp thường có tỷ lệ rút được thứ mình muốn tương đối cao hơn một chút. Cô hy vọng nếu 10 gói đầu tiên có thể mở ra lau sậy thì tốt. Hạt lau sậy, đây là mở ra để tặng cho Phó Ngôn Châu mà. Lệ Vi Lan hơi nhíu mày, với lấy chiếc túi đầu tiên, mở ra xem, hạt cà phê bị ô nhiễm, không phải lau sậy. Trầm Tranh cũng không nghĩ rằng có thể mở một gói là ra thứ mình muốn. Với loại hạt có tỷ lệ như thế này, thực ra Trầm Tranh đã chuẩn bị tinh thần mở ít nhất 20-30 gói. Chiếc túi thứ hai là hạt lê không chắc nảy mầm. Chiếc túi thứ ba là hạt sen mốc. Mở đến chiếc túi thứ 9, ngoài một hạt đào trị giá 200 vàng, những chiếc khác đều là rác. Hu hu hu hu, sao vận may của con trai cô lại giống cô thế này. Người tí hon trong lòng Trầm Tranh sắp khóc đến nơi rồi. Nạp 100 đồng, tuy không phải là nhiều lắm, nhưng chỉ rút được một thứ hữu dụng. Sao lại thấy lỗ thế nhỉ? 1 đến 10, Lệ Vi Lan đột nhiên nhìn cô trong hư không, nhỏ giọng hỏi, em muốn hạt giống này đến mức nào? Trầm Tranh không nghĩ ngợi gì, trực tiếp nói thật, tất nhiên là 10 rồi. Nếu không thì nghiên cứu sẽ bị kẹt ở đó mất. Hơn nữa nếu căn cứ có lau sậy, chúng ta có thể bắt đầu tự may quần áo. Anh không cần phải mặc mãi bộ đồ ngủ bẩn thỉu nữa. Tay Lệ Vi Lan hơi đỏ. Bộ đồ ngủ bẩn thỉu. Bộ đồ ngủ bẩn thỉu. Đó cũng không phải là ý của anh. TBCCO nói này lặp đi lặp lại trong tay anh mấy lần. Anh chỉ thấy vành tay ngứa ngáy. Anh đưa tay nắm lấy chiếc túi trong hư không. Có lẽ là để che giấu cảm xúc xấu hổ của mình nên anh mở nó ra một cách mạnh bạo. Trong không khí truyền đến giọng nói vui vẻ của cô. A, hạt giống lau sậy. Trầm Tranh ngồi trước màn hình vui vẻ một lúc, mừng vì mình không phải nạp thêm 100 đồng nữa. Cô đưa hạt giống lau sậy cho Phó Ngôn Châu. Sau 3 ngày chạy thanh tiến độ, trồng cây dệt cơ bản và ngành dệt cơ bản của căn cứ đã được mở khóa. Cũng vào lúc này, điện thoại nhắc nhở một tin tốt khác. Dị năng của Hy Bắc đã tiến cấp xong. Cô cũng trở thành dị năng giả hệ thực vật trung cấp. Đã tỉnh lại, cách chương.